Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, Nữ Đồng Thi Thể. Lời này vừa nói ra, không còn có người dám phản đối, cho dù là Bách Lý Uyên, phản tộc danh tiếng, là bực nào to lớn. Đồng thời, Bách Lý Uyên sở dĩ phía trước không muốn nhận cùng Cổ Phong, cũng là cho rằng hắn tư chất không được. Bây giờ Cổ Phong thể hiện ra kinh người thiên tư, hắn tự nhiên cũng nguyện ý tán thành Cổ Phong. Bái kiến thánh tử, bái kiến thánh tử. Ngoặc kép, trong nháy mắt, trừ Thất Phong Phong chủ bên ngoài, tất cả mọi người, cho dù là những cái kia truyền công trưởng lão, đều là đúng lấy Cổ Phong, ôm quyền một xá. Từ hôm nay, Cổ Phong tại Hoàng Kim Thánh tộc bên trong địa vị, cùng bảy đại phong chủ ngang hàng, thậm chí cao hơn. Kim Phong, người đi theo ta. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, lập tức vung tay lên. Hư không lập tức vỡ vụn, xuất hiện một cái lối đi. Cổ Phong đi theo Tùng Thử đạo nhân, đi vào trong đó về sau. Hai người tới một vùng không gian bên trong. Cái này trong không gian, khắp nơi đều là kim sắc băng tầng, nhiệt độ cực kỳ rét lạnh. Cổ Phong biết được, Thiên Kim Tinh vị trí cũng đã là trong tinh không một cái thứ nguyên không gian. Như vậy trước mắt cái này thứ nguyên không gian cũng đã là đệ tam thứ nguyên không gian. Tại cái này một mảnh bị kim sắc băng tầng bao trùm trong không gian, ở giữa có một cái giường, cái này trên giường nằm một tên tiểu nữ hài. Cô bé này ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng, đang say ngủ lấy, bộ dáng lớn lên nhìn rất đẹp. Chẳng qua nói đúng ra, đây là một cái tiểu nữ hài thi thể, bởi vì nàng trên thân cũng đã không có nửa phần khí tức. Ngươi có biết đây là người nào? Tùng Thử đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cô bé này thi thể, cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào Tùng Thử đạo nhân trên thân. Nàng chính là ngươi? Ngươi như thế nào hiểu rõ? Tùng Thử đạo nhân cái kia tang thương dung nhan bên trên bỗng nhiên biểu lộ cực kỳ vẻ kinh ngạc. Ngươi hồn phách như có hai bộ phận tạo thành, một bộ phận hồn phách bên trên mang nhân tộc khí tức. Nếu như ta đoán không lầm, nữ đồng này thi thể liền là tộc trưởng nhục thân. Cổ Phong nhìn về phía Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Lão tổ tông quả nhiên không có chọn lầm người. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao? Giờ khắc này, Tùng Thử đạo nhân thanh âm từ một lão già biến thành một cái non nớt nữ đồng thanh âm. Ta cho dù nói không muốn nghe, tiền bối cũng sẽ nói a. Dù sao tiền bối đem cái này toàn bộ đặt ở trong lòng cũng đã quá lâu. Dù sao vẫn cần một cái thổ lộ hết người. Cổ Phong lập tức mỉm cười. Tiểu tử ngươi, sao có thể như vậy nhìn thấu lòng người? Tùng Thử đạo nhân trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Ta cũng đã cảm ngộ độ trị ý cảnh, có lẽ ta ở phương diện này tương đối có thiên phú đi. Cổ Phong lập tức mở miệng. Như vậy, ngươi cho dù không muốn nghe, ta cũng muốn nói tiếp. Cái này muốn từ thật lâu trước đây nói lên. Chấm ngoặc kép, lập tức, Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Năm đó Nhất Đại Lão Tổ tại Viễn Cổ Đại Chiến về sau biến mất. Nhất Đại Lão Tổ sau khi biến mất, Hoàng Kim Thánh Tộc thực lực đại tổn. Lại tại về sau, Hoàng Kim Thánh Tộc bên trong xuất hiện hai cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật, Hoàng Huyên Nhi, Kim Cải Thiên. Bất quá, thuận theo hư không ma thú xâm lấn tinh không, đại chiến bên trong vẫn là không biết bao nhiêu cường giả, hai vị lão tổ cũng ở trong đó bỏ mình. Sau đó, Hoàng Kim Thánh Tộc một mực lâm vào yên lặng, rốt cuộc không có kinh thái tuyệt diễm thiên kiêu xuất hiện. Hoàng Kim Thánh Tộc không có tôn cấp cường giả, tại bên trong tinh không địa vị càng ngày càng thấp. Ngươi có biết, khi đó ta Hoàng Kim Thánh Tộc cũng đã phân hóa thất mạch. Thất mạch phân hóa tu hành phía dưới, mặc dù đại gia tu hành dễ dàng rất nhiều, nhưng thủy chung khó có thể xuất hiện đứng đầu cường giả. Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Cổ Phong không có mở miệng, tiếp tục lắng nghe. Tùng Thử đạo nhân tiếp tục mở miệng. Kim cực nhất mạch, mặc dù là Hoàng Kim Thánh Tộc bản nguyên phương pháp tu hành, tu hành đến chí cao chỗ, có thể xuất hiện đứng đầu cường giả. Nhưng trong tộc cao tầng phát hiện, đơn thuần tu hành kim cực nhất mạch, quá mức gian nan, đừng nói đạt tới tôn cấp, đạt tới hoàng cấp đều là cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, cao tầng thất mạch người, cộng đồng nghĩ ra một cái biện pháp, chính là muốn nhường một cá nhân, đồng thời tu hành thất mạch, bất quá, yếu bớt mỗi một mạch tu hành. Đây là ý gì? Cổ Phong nghi hoặc, rất đơn giản, đánh cái so sánh tới nói. Nếu như thất mạch bên trong mỗi một mạch tu hành tới đỉnh phong, đều là 10 thành chiến lực, một cái tộc nhân, chỉ cần đem thất mạch mỗi một mạch chiến lực tu luyện tới 6 thành. Nhưng thất mạch dung hợp phía dưới, chiến lực cũng cao hơn nhiều đơn tu tùy ý nhất mạch. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, Cổ Phong giật mình, cái này xác thực là một loại biện pháp, kim cực nhất mạch quá mức khó có thể tu hành, cái khác lục mạch đơn tu nhất mạch. Mặc dù dễ dàng, nhưng không dễ dàng trở thành cường giả đỉnh cao. Kiêm tu xác thực là phương pháp tốt nhất. Bất quá, loại này tu hành, đối với tu giả tư chất yêu cầu cực cao. Không phải mỗi một cá nhân đều đầy đủ. Về sau trong tộc dùng một loại cực kỳ tàn khốc phương pháp. Tại thất mạch, mỗi một mạch, đều chọn lựa một cái hài nhi. Sau đó, đem bên trong 6 cái hài nhi chém giết. Đem 6 người huyết mạch. Đều quán thâu đến người thứ 7 thể nội. Cái này hài nhi gọi là truyền thừa nhi tử. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, cái này chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, loại phương pháp này thật sự tàn khốc tới cực điểm. Cái này đối với cái kia 6 cái hài nhi tới nói là bực nào tàn khốc. Chẳng qua Cổ Phong cũng có thể lý giải, một cái cường đại chủng tộc một khi mất đi đứng đầu chiến lực tại bên trong tinh không địa vị, liền sẽ lung lay sắp đổ. Tại cái kia thời đại, cuối cùng, tiễn ra 1000 cái truyền thừa nhi tử. Tùng Thử đạo nhân có chút trầm mặc, lập tức mở miệng, 1000 cái truyền thừa nhi tử. Cổ Phong chỉ cảm thấy trong lòng hiện lãnh. Nói cách khác, vì cái này, tàn sát 6000 cái vô tội hài nhi. Ha ha, ngươi cảm thấy tàn khốc sao? Càng thêm tàn khốc. Còn tại phía sau, Tùng Thử đạo nhân mở miệng, muốn kiêm tu thất mạch, thực sự quá khó khăn. Cái này tư chất yêu cầu, quá cao. Như vậy, trong tộc cao tầng quyết định, nhường này 1000 cái truyền thừa nhi tử tư chất hòa vào một thân. Tại này 1000 cái truyền thừa nhi tử, trăm tuổi năm kia, bọn họ bị giam tại một cái tràng giác đấu bên trong. Triển khai một trận trước đó chưa từng có chém giết. Giờ phút này. Tùng Thử đạo nhân, đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần dữ tợn mở miệng, ngươi hiểu rõ loại cảm giác đó sao? Cái kia 1000 người từ khi được tuyển chọn, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua người nhà mình. Bọn họ mỗi ngày đều bị lấy cực kỳ tàn khốc phương thức tu hành. Bọn họ cùng một chỗ tu hành trọn vẹn trăm năm. Bọn họ sớm đã đem lẫn nhau coi như chính mình người thân nhất người. Ngày đó, chàng giác đấu bên trong, mỗi người tâm, đều là run rẩy. Rất nhiều người, căn bản không cách nào đối với những cái này chính mình coi là thân nhân người. Xuất thủ, Cổ Phong trầm mặc, cái này thật sự quá mức tàn khốc. Lập tức hỏi, trận này chém giết, bao nhiêu người sống sót? Một người, duy nhất một người, Tùng Thử đạo nhân mở miệng, cả người mang theo vài phần chán trường tâm ý, tiền bối. Đây là vì chủng tộc truyền thừa, cũng không phải là ngươi sai lầm. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Tùng Thử đạo nhân, chậm rãi mở miệng, giờ khắc này, Cổ Phong cũng đã đoán được, Tùng Thử đạo nhân chính là cái kia sống sót người cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.